Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, sơn hô sóng thần hề nổi sóng. Trong truyền thuyết, có một đám sen vào Ngưu A cùng Ngưu C trong lúc đó độc giả. Có một ngày, bọn họ phát hiện một quyển gọi là Bóng đá máy sửa chữa mạng văn. Một hơi đọc xong sau khi bọn họ Ngưu B hò hét đề cử cùng thu gom. Ca Ngày thứ hai, kỳ tích phát sinh, mua vé xổ số trúng rồi 500 vạn. Khổ luyến nhiều năm bạn gái cuối cùng đồng ý kết hôn. Còn có, keo kiệt thủ trưởng dĩ nhiên cho mình tăng lương thăng chức. Khà khà, ngươi còn ở chờ cái gì? Đường phân cách keng keng keng. Điện thoại vang lên, Ruben hững hờ tiếp lên. Mới vừa nghe xong vài câu liền kích động nhảy lên đến. Được rồi, biết rồi. Người yên tâm, đầu, lúc này nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề. Lược dưới điện thoại, Ruben như cùng ăn Viagra giống như vậy. Vội vội vàng vàng ôm kiện bao cùng camera. Ở các đồng nghiệp ánh mắt kinh ngạc bên trong ra ngoài bão táp. Mà một bên khác, Ruben sâu rượu thủ trưởng kiêm, lòng đất cha nuôi, Nunes đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Rót một chén nồng nặc 82 năm La Fay. Nhẹ nhàng ngửi một hồi, lộ ra say sưa mỉm cười. Đi thôi, tiểu tử, xem ở mẹ ngươi phần trên. Hy vọng ngươi lần này sẽ không đem sự tình làm hỏng. Chấm ngoặc kép, bàn làm việc một góc bày đặt một tấm thiệp mời. Mặt trên ấn Real Madrid câu lạc bộ đội huy. Ruben lái xe một đường bão táp. Rốt cục ở liên tiếp xông qua ba cái đèn đỏ sau khi đúng giờ với ba điểm chi đạt tới trước Real Madrid câu lạc bộ buổi họp báo tin tức phòng khách. Nơi này đã là người ta tấp nập. Hơn 100 mét vuông bên trong không gian. Hết thảy nổi danh cùng không biết tên truyền thông công nhân duyên hò hét loạn lên tụ tập cùng nhau. Lớn tiếng thảo luận. Ha, đồng nghiệp, có cái gì tin tức mới sao? Nghe nói câu lạc bộ đã xác định đời mới huấn luyện viên trưởng. Hẳn là buổi họp báo tin tức. Chấm ngoặc kép, oa ô. Là Capello sao? Vẫn là Schuster. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy hẳn là Hiddink. Người biết, chỉ có Hiddink như vậy cứng rắn huấn luyện viên. Mới xứng dẫn dắt Real Madrid như vậy đội bóng đạt được thắng lợi. Phỏng chừng nói chuyện chính là một cái Hà Lan tịch cổ động viên Real Madrid. Có ma, ta cảm thấy hẳn là Mourinho. Cuồng nhân quân lâm Bernabeu. Chấm ngoặc kép, người não tàn đi. Chúng ta anh Tuấn Jose là không sẽ rời đi vĩ đại Chelsea. Chấm ngoặc kép, hãn, quốc mắng đều đi ra. Nói chuyện kích hoạt có vẻ như là một cái cuồng nhiệt Trung Quốc Chelsea ủng độn. Ruben đối với các đời trước điên cuồng cãi vã dáng vẻ làm như không thấy. Mặc dù là cái nghề này người mới. Thế nhưng loại tình cảnh này đã sớm gặp vô số lần. Hắn lặng lẽ đẩy ra mặt trước. Dọn xong camera. Chờ đợi tuyên bố bắt đầu. Không biết tại sao, Ruben trong lòng có một tia cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy thật giống muốn phát sinh chút gì kinh người sự tình. Tây Ban Nha địa phương thời gian ngày 30 tháng 6 buổi chiều 15 lúc. Buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Nói nhao nhao ồn ào các ký giả nhìn thấy Real Madrid câu lạc bộ tin tức quan đi vào. Biết muốn đi vào chủ đề. Vì lẽ đó lập tức yên tĩnh lại. Quả nhiên, tin tức quan ở trên đài nói hai, ba cú lời khách sáo sau khi câu lạc bộ chủ Calderon, tổng giám đốc Mijatovic cùng danh dự chủ tịch Di Stefano trước tiên từ phía sau đài đi ra. Cuối cùng là một cái đeo kính đen châu Á thanh niên. Ruben một chút liền nhận ra cái này châu Á thanh niên đúng là mình ở sân bay nhìn thấy người kia. Một cái hoang đường ý nghĩ nhất thời từ đáy lòng bay lên. Lẽ nào? Cái khác phóng viên nhìn thấy xuất hiện mấy người, hơi hơi sững sờ sau khi, cũng bắt đầu thấp giọng xì xào bàn tán. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cảm tạ mọi người đúng giờ xuất hiện ở đây. Tuy rằng các ngươi đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đầu tiên lên tiếng chính là Mijatovic, vị này trước Real Madrid nổi danh tiền đạo hiện tại đã là cao quý câu lạc bộ tổng giám đốc. Bóng loáng trứng giám đầu kiểu undercut tôn lên dưới một mặt khí phách hăng hái. Ngày hôm nay ta muốn rất vinh hạnh vì là đại gia giới thiệu câu lạc bộ tân huấn luyện viên trưởng. Đến từ Trung Quốc Thùng Cơm Lý. Thùng Cơm là câu lạc bộ hội đồng quản trị nhất trí đồng ý ứng cử viên. Hắn đem trong vòng một năm sau đó dẫn dắt câu lạc bộ đạt được một cái lại một cái thắng lợi. Chấm ngoặc kép, Mijatovic lời còn chưa nói hết. Ký giả phía dưới đã dường như nổ oa con chuột. Loạn tung lên. Hết thảy màn ảnh nhắm ngay ngồi ở Canderon bên người kính dâm người trẻ tuổi. Hiển nhiên Mijatovic trong miệng Thùng Cơm liền người này. Thượng đế, chấm ngoặc kép, báo A phóng viên bắt đầu thống khổ rên rỉ. Không thể tin tưởng chính mình nghe được tất cả. Ngày hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Ta có phải là uống nhiều hay không? Chấm ngoặc kép, Sport Daily Zourier rậm rạp phóng viên khó mà tin nổi địa A ra một hơi. Miệng đầy mùi rượu, ạch, quả nhiên có chút uống nhiều rồi. Người Trung Quốc, không phải Capello, cũng không phải Hiddink. Ai biết cái này đeo kính đen ra hỏa là từ nơi nào nhô ra? A-la thánh A-la, ai có thể nói cho ta cái này gọi là Thùng Cơm ra hỏa là ai? Nói chuyện chính là một cái Arab Zourier rậm rạp phóng viên. Tin tức tuyên bố phòng khách dường như hơi tỏa nhiệt trong chảo dầu tát tiến vào một nắm muối. Nhất thời sôi trào lên. Đương nhiên, phóng viên trung gian cũng có vẫn gắng giữ tỉnh táo người. Tỉ như Trung Quốc phóng viên Phạm Tổ Ngang cùng báo Marca thực tập sinh Ruben. Hai người ôm camera điên cuồng quay chụp, dường như bưng súng tự động liều mạng bắn phá chiến sĩ. Lý Thống Phạm nghe không hiểu những phóng viên này đang nói cái gì. Nhìn Canderon cùng Mijatovic một mặt lúng túng. Phỏng chừng những người này không hề nói gì lời hay. Vì lẽ đó lão Lý bãi làm ra một bộ quốc tế người chết mặt. Không buồn không vui. Mắt nhìn thẳng. 5 phút đồng hồ chụp ảnh thời gian vừa quá. Đến phiên Real danh dự chủ tịch Di Stefano cùng Lý Thống Phạm đồng thời biểu diễn ấn có FANTGLI. Chữ Real số 1 áo đấu. Lão nhân kéo dài mặt. Dường như toàn thế giới nhân dân tập thể nợ hắn 250 vạn phiếu. Đem banh trong tay y đưa cho Lý Thống Phạm. Liền một câu cố lên chúc mừng, hoặc là tuổi trẻ tài cao, loại hình lời khách sáo đều không nói. Xoay người liền từ phía sau đài ra tuyên bố phòng khách. Mắt sắc phóng viên phát hiện tình cảnh này. Lặng lẽ nhớ kỹ, rất rõ ràng. Ngày mai qua báo chí lại gặp có Real cao tầng không hợp loại hình tin tức xuất hiện. Lý Thống Phạm đúng là rất tự nhiên tiếp nhận áo đấu. Đối với Di Stefano lão nhân cử chỉ một điểm không ngoài ý muốn. Nói đến, vị này Real siêu sao huyền thoại. Mới thật sự là hy vọng câu lạc bộ có thể tái hiện thế kỷ trước huy hoàng đáng tin fan bóng đá. Hiển nhiên lão nhân ra không thể nào hiểu được câu lạc bộ hội đồng quản trị mời mọc một cái chó má. Không phải ra hỏa đến dạy học đội bóng. Lý Thống Phạm phi thường tôn kính vị này chính trực lão nhân. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị dùng một cái để toàn thế giới cái khác đội bóng nhìn đến tan vỡ chiến tích đáp lễ gì. Stefano, lấy thắng được lão nhân tôn trọng. Biểu diễn xong áo đấu. Rốt cục tiến vào buổi họp báo tin tức trọng lượng cấp phân đoạn. Phóng viên vấn đề. Xin hỏi ngươi là ai? Trước tiên vấn đề chính là thế giới thể dục phóng viên. Làm thân Barcelona phái truyền thông. Vị này đại thúc tuổi trung niên mang theo một loại trào phúng vẻ mặt. Cười trên sự đau khổ của người khác. Nữ phiên dịch Alex do dự một chút. Vẫn là đem phóng viên lời nói phiên dịch cho Lý Thống Phạm nghe. Ta là đại gia ngươi. Lý Thống Phạm ở trong lòng thầm mắng. Cười nhạo chủ và thợ. Cẩn thận chủ và thợ làm theo nghiêu B Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Sau đó đem ngươi trực tiếp phong giết. Nhưng lão Lý cũng không ngốc. Tự nhiên không thể làm thật mắng ra đến. Bởi mang theo cỡ lớn kính dâm. Người ngoài không thấy được vẻ mặt của hắn. Lý Thống Phạm hoàn toàn không để ý tới vị này không có ý tốt đại thúc tuổi trung niên. Trực tiếp ra hiệu cái kế tiếp phóng viên vấn đề. Một vị tóc vàng mắt xanh đẹp đẽ tiểu đứng lên đến đặt câu hỏi. Có thể giới thiệu một chút chính ngài sao? Phác, này cùng vừa nãy vấn đề khác nhau ở chỗ nào? Lý Thống Phạm lôi kéo mặt tiếp tục không để ý tới. Tiểu Mỹ nữ nước long lanh mắt to quăng một chỗ màu trắng long não. lúng túng ngồi xuống lại. Sau đó mấy vấn đề đều cùng với không kém nhiều. Lý Thống Phạm rất cường ngạnh giống nhau lơ là. Không khí của hiện trường có chút lúng túng. Tìm Hồ Đại ký giả. Bạn học cũ Phạm Tổ ngang chen ở trong đám người thế lão Lý lau một vệt mồ hôi. Không bạo lực không hợp tác thái độ dễ dàng nhất làm tức giận truyền thông. Phạm Tổ ngang rất rõ ràng hậu quả như thế. Nếu như ngươi dạy học thành tích thuận buồm xuôi gió còn thì thôi. Chỉ cần xuất hiện một khi gợn sóng. Các truyền thông tuyệt đối sẽ tận hết sức lực hắc ngươi biếm ngươi. Mãi đến tận ngươi ngã vào 18 tầng địa ngục. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.